Chương 102, đáy đàm đối thoại. Ngươi không cần lo lắng, ta đối với những thứ này độc tố có rất mạnh chống lại lực, đổi về điểm này huyết còn sẽ không thương tổn đến tự ta, chỉ là thập thủ thân thể thực sự không qua nổi thời gian quá dài đợi, biện pháp này có thể nói là hiện nay an toàn nhất một cái phương pháp, ngươi yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Mặc dù hắn nói những lời này tạm thời không thể tiêu trừ Kỳ Kỳ Ổ lo âu trong lòng, nhưng dù sao cũng là thoải mái, Kỳ Kỳ Ổ chỉ có thể hướng về phía hắn cười cười che giấu bất an trong lòng. Đến rồi, phía trước ta và Đinh Mang chính là ở chỗ này tách ra, sau khi tách ra ta cũng chưa từng thấy qua hắn, không biết đi nơi nào. Lâm Thiên Diêu mấy ngày nay tới nay vẫn ngoài miệng không thể tha thứ Đinh Mang, nhưng kỳ thật từ lúc thấy làm giữa tháng mặt cái kia tiểu sinh mệnh thời điểm cũng đã tha thứ, chỉ bất quá mạnh miệng chưa nói. Đinh Mang mấy ngày nay không có một chút tin tức, hắn cũng ở trong bóng tối lo lắng, không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đinh Mang nhưng là một cái đại tế ti, ngươi yên tâm đi, hơn nữa hắn ẩn tàng khí hơi thở căn bản sẽ không có người phát hiện, ta xem chúng ta vẫn là đi xuống trước đi. Kỳ Kỳ Ổ nói thử tiếp xúc một cái hàn đàm thủy, trong nháy mắt cũng cảm giác rơi vào nghìn năm vết nứt giống nhau cả người run, như thế hàn lãnh cũng khó trách Đinh Mang nhỏ như vậy người sẽ chịu không nổi. Phỏng chừng bọn họ vừa tiếp xúc với thủy sẽ biến thành băng nhân. Ngươi cảm giác thế nào như vậy thủy còn có thể tiếp thu sao? Không có chuyện gì, những nước này tuy là lạnh, nhưng vẫn còn ở ta có thể tiếp nhận trong phạm vi, không cần lo lắng. Ừm, chúng ta đây sẽ xuống ngay à, ta sẽ ở bên cạnh ngươi thêm một tầng phòng hộ, một ngày có cái gì không khỏe phải điều tra nói ra, không cần phải sợ, có ta ở đây. Kỳ Kỳ Ô gật đầu, nhìn Lâm Thiên Diêu dáng vẻ khẩn trương bật cười, bọn họ tay nắm tay từng bước hướng về hàn đàm đi tới. Đã sớm dưới đáy nước đợi đã lâu lao đầu đột nhiên cảm nhận được hai cổ khí tức tiến nhập trong nước, trong đó một cỗ chính là bọn họ cùng đợi Lâm Thiên Diêu, trong lúc nhất thời rốt cuộc đem trong lòng tảng đá buông xuống, còn như một cổ kha cờ không phải rõ ràng khí tức, theo sát Lâm Thiên Diêu, xem ra cũng không phải là cái gì phần tử xấu, cho nên cũng không cần lo lắng quá. Mức! Hắn đã trở về, thập thủ được cứu rồi, nọ gì cả ngươi ở chỗ này chờ. Ta đây tiểu ra đi tiếp ứng đi lao đầu hào hứng liền hướng ngoài động phủ bên các lộ hủy trưa, thập thủ ở Lâm Thiên Diêu sau khi đi vẫn nằm ở hôn mê cha nở dê thà y, cũng không có độc phát quá, thoạt nhìn ngược lại là một cái tốt hiện tượng, cũng không biết độc này có thể hay không trừ tận gốc, hay không lại lưu lại sớm muộn là một cái mầm thai vạn. Thập thủ, nghe thấy được sao Lâm Thiên Diêu hắn đã trở về, ngươi được cứu rồi, chúng ta rất nhanh thì có thể lại gặp nhau Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ổ hàng được càng ngày càng sâu, bởi vì có Lâm Thiên Diêu phòng hộ lấy. Cho nên Kỳ Kỳ Ổ cũng không có cảm nhận được quá nhiều khó chịu, chung quanh thủy trên thực tế cũng không có cùng nàng tiếp xúc, bị thật mỏng một tầng cắt đứt tại ngoại, mà những cái này trong nước dị thú cũng không có một dám lên đến đây, phía trước Lâm Thiên Diêu tại bọn họ trước. Mặt cự kinh đánh một điểm không còn sót lại một chút cặn có thể nói cho bọn họ để lại khắc vào cốt tủy sợ hãi, loại này sợ hãi bao phủ phía dưới lần nữa gặp phải Lâm Thiên Diêu ngoại trừ rất xa né tránh ý niệm gì cũng không có. Lúc này xa xa thấy một thân ảnh hướng bọn họ đi tới. Lâm Thiên Diêu hướng về phía Kỳ Kỳ Ổ ý bảo nàng không cần lo lắng, tới cái này nhân loại chính là lão đầu, chắc là cảm ứng được bọn họ tiến nhập trong nước, cố ý trước tới tiếp ứng. Tiểu tử, người rốt cuộc đã trở về vị này chính là phía trước cảm ứng được có một cổ kha cờ khí tức thời điểm lão đầu chỉ có thể suy đoán hẳn là không phải nguy hiểm người, thậm chí quyết định muốn nói cho Lâm Thiên Diêu có người theo dõi hắn, không nghĩ tới đi vào mới biết được bọn họ hoàn toàn chính là cùng đi người, hơn nữa còn là một cô nương, muốn không phải thập thủ chuyện quả thực khẩn cấp. Hiện tại hắn cái này lão nhân nhất định phải pha cho hắn một phen. Đây là Kỳ Kỳ Ô, Kỳ Kỳ Ô, đây chính là ta đề cập với ngươi đến vị kia lão nhân gia. Lâm Thiên Diêu đem hai người giới thiệu lẫn nhau hết liền để lão đầu mau sớm mang bọn họ đi qua. Lão đầu một bên dẫn đường vừa nói, ngươi lần này đi ra ngoài có tìm được hay không dược liệu đã tìm được, dược hoàn cũng luyện chế xong rồi. Cái này dược hoàn đợi thập thủ ăn sau đó có thể nhưng thể chất của hắn cải biến, như vậy thì có thể tiến hành phía sau quá trình giải độc. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi lao đầu hưng phấn có thể thấy, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại tiếp tục nói ra, lần này đi ra ngoài sở dĩ dùng thời gian tương đối dài là bởi vì Mai Thôn đã xảy ra chuyện. Nói xong, quả nhiên thấy đi ở phía trước lao đầu thân thể chấn động, gặp chuyện không may xảy ra chuyện gì hắc y hệ nhân thực lực tăng cường, công hãm Mai Thôn, muốn không phải Mai Vu Nữ cùng chúng ta cùng nhau đem thôn dân cứu ra, sợ rằng hiện tại các thôn dân đều sẽ biến thành hiến tế tế phẩm. Lâm Thiên Diêu tận lực nói rất bình thản. Kỳ Kỳ Ổ cũng phát hiện trừ hắn ra cố ý, thế nhưng vui ở một bên xem náo nhiệt, cái này lão đầu nàng là lần đầu tiên thấy, không biết Mai trong miệng quăng đi thê tử ác nhân ở nghe được tin tức này thời điểm hồi sự phản ứng gì. Lão đầu phản ứng có thể nói tại bọn họ ý liệu trong, rồi lại không ở, Lâm Thiên Diêu vẫn là có thể hiểu, tuy nói cái này lão nhân gia năm đó quả thực làm rất nhiều xin lỗi Mai Vu nữ mẫu nữ sự tình, nhưng là từ hắn nhiều năm như vậy vẫn thủ tại chỗ này cũng đó có thể thấy được hắn cũng không phải chân chính vô tình vô nghĩa, nghe bọn họ nói Mai thôn bị công, đặc biệt nói rằng Mai thời điểm vẻ mặt của hắn đã hoàn toàn không phải ngay từ đầu buông lỏng, mà là trở nên cực kỳ khẩn trương rồi lại. Không biết ở ẩn nhẫn lấy cái gì. Cái kia có người bị thương hay không đâu, thụ thương ngược lại là không có, chính là mọi người hiện tại không thể trở lại trong thôn. Mai Vu nữ đem bọn họ chuyển rời đến cách vách làng, hiện tại Hắc Y Lệ nhân tồn tại tin tức đã bị thả ra, phỏng chừng tất cả làng đều sẽ tăng mạnh cảnh giới. Mai Vu nữ đâu nàng có không thế nào dạng Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ ô liếc nhau, thở dài một hơi, lão nhân già, ngươi không cần lại già già yểm yểm liễu. Chúng ta đã từ Mai Vu nữ trong miệng đã biết quan hệ của các ngươi, Mai Vu nữ vốn là cùng chúng ta hành động chung, chỉ là bởi vì tạm thời không muốn cùng ngươi gặp lại, cho nên chúng ta trước xa nhau hành sự. A đã biết lao đầu lẩm bẩm nói, gương mặt thất hồn lạc phách, nghe được Mai không có gặp chuyện không may thời điểm hắn thả lỏng một hơi, nhưng là có nghe được Mai bởi vì không muốn gặp hắn đi làm những chuyện khác lại tâm sự nặng nề, xem ra cũng không phải Mai nói như vậy là một cái hoàn toàn đáng trách người.